Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 205, đơn kỵ đoạt cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Hội Minh Tây Nam phương hướng cùng Phủ Thiệu Khang giáp giới, phương hướng Tây Bắc liền nhau Phủ Đại Nghiệp, phương Bắc là Phủ Lâm Vũ, phía Đông là Phủ Phụng Đãi, mặt phía Nam là Phủ Cầm An tại Hạ Quốc đem đặt vào bản đồ phía trước. Đã từng nơi này cũng là bốn trận chiến nơi, tuy là bây giờ Thái Bình nhiều năm, đối với chiến tranh có chỗ khinh thường. Người Hội Minh huyết tính trong xương lại vẫn còn ở đó. Thành Hồng Cố đột nhiên thất thủ, chiến tranh tài nguyên bị quân Tề cướp bóc trống không. Không cần nói là Phi Ưng truyền tin, hay là Ngọc Thai thanh thông tuần hành, thậm chí cả Thành Hồng Cố thành vệ quân hiện thân thuyết pháp, đều nhiều lần bằng chứng tin tức này. Chắc chắn có một nhánh quân Tề, không biết thế nào trộm qua quan Hô Dương, tiến vào Hạ Quốc nội địa. Toàn bộ Phủ Hội Minh, nháy mắt gió nổi mây phun. Hạ Quốc dù sao từng có bá chủ nền tảng nghiệp, một mai suy sụp, nó thế chưa tuyệt. Tại Phủ Hội Minh, tuy có Hội Minh tinh binh, đều tại Hô Dương, câu chuyện, nhưng còn lại các đại thành vực thành vệ quân, cũng y nguyên có tương đương trình độ võ lực. Phủ Hội Minh 17 thành, trừ đã thất thủ Thành Hồng Cố, cùng với rất có thể bị quân Tề xem như mục tiêu kế tiếp Thành Vân Nhĩ bên ngoài, còn lại 15 thành đều khẩn cấp điều động binh mã ra khỏi thành. Tề bổ nhào Hội Minh, Thiệu Khang giao giới, tại thời gian ngắn nhất, phong tỏa Hồng Cố, Vân Nhĩ giữa hai thành hết thảy không gian. Mà Hội Minh các thành sở dĩ có thể có như thế nhanh chóng phản ứng, có thể trong thời gian ngắn như vậy, dứt khoát hoàn thành điều hành phong tỏa. Chính là bởi vì Đại Hạ Tuyên Bình Hầu Phiền Ngao, đã kịp thời bứt ra, đích thân đến Hội Minh. Lại nói Phiền Ngao người, chính là đường đường chính chính pháp gia môn đồ, tam hình cung xuất thân. Đã từng xem như hình nhân cung đệ tử, đội gai cầm kiếm, đi du lịch thiên hạ, học có thành tựu, về làm quan tại hạ. Bội gai chính là hình nhân khí, pháp gia môn đồ cõng đi du lịch, lấy biết pháp không thể khinh suất. Nó xuất thân, thực lực, nó vinh huân, đều là Hạ Quốc không hề nghi ngờ nhân vật cao tầng. Tại cùng quân Tề giết nhau đông tuyến chiến trường, càng là phía Hạ Hạch Tâm. Đông tuyến chiến trường tại Phụng Quốc công Chu Anh chủ trì phía dưới. Mượn từ Hộ Quốc đại trận trợ giúp, tại sơ kỳ vững vàng đem quân Tề kéo tại Lâm Vũ Bắc Bộ tám thành. Phủ Phụng Tiết không thể làm đến huyết nhục vũng bùn tư tưởng, cơ hồ tại Phủ Lâm Vũ có thể thành hình. Nhưng theo phía sau đột nhiên bị gió lửa, Chu Anh dốc hết tâm huyết cấu trúc phòng ngự hệ thống, nhiều lần gợn sóng, Phủ Lâm Vũ Bắc Bộ tám thành cuối cùng bị quân Tề đột phá. Chu Anh tại một lần nữa cấu trúc phòng tuyến đồng thời, cũng cấp tốc điều người ổn định nghiêm trọng mối họa. Một lần phái ra hai vị hầu gia, là An Quốc Hầu Cận Lăng, Tuyên Bình Hầu Phiền Ngao. Cần biết tại loại này huyết nhục dây dưa chiến trường hoàn cảnh bên trong, mỗi một vị thần lâm cường giả, đều là không thể thiếu võ lực. Thậm chí có thể nói, bọn hắn là Đại Hạ phòng ngự thế hệ nền tảng, là chiếc này tung bay trên thuyền rồng, đá ép khoang thuyền tồn tại. Hai phương binh đối với binh, tướng đối tướng, cường giả kiềm chế lẫn nhau. Chu Anh một lần tính điều hai tên hầu gia quay lại phía sau, liền tất nhiên muốn ở tiền tuyến làm ra càng nhiều nhượng bộ, bởi vậy cũng có thể thấy, hắn đối với nghiêm trọng mối họa coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trọng Huyền trừ Lương nguyên cớ sự tình, người nước Hạ tuyệt không nguyện thấy nó tái diễn. Trong đó An Quốc Hầu Cận Lăng tự mình dẫn đại quân, lao thẳng tới Phủ Lâm Vũ Nam Bộ mấu chốt nhất Tích Minh Thành, thân chấn Nam Bộ loạn. Thế là cùng xen kẽ chiến trường nóng lòng tranh công Trọng Huyền Tuân chính diện đụng vào. Phiền Ngao lại cho rằng, vây quanh quân Hạ phía sau cỗ nhỏ quân Tề, tuyệt sẽ không tại Phủ Lâm Vũ Nam Bộ quá nhiều lưu lại. Đang dao động Lâm Vũ phòng tuyến, sơ bộ đạt thành mục tiêu chiến lược sau, Lâm Vũ phía sau mới được càng nguy hiểm vị trí. Trong đó, Phủ Bình Lâm nhanh đến Phủ Tường Hữu, cũng tại thành Đồng Ương sau phòng tuyến, tuyệt không phải cỗ nhỏ quân Tề có thể dung chuyển. Quan Hô Dương thủ tướng xúc thuyết bản sự, hắn là biết rõ, tự hỏi cho dù là chính mình thân dẫn đại quân, cũng tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn phá quan, chưa nói chi là chạy trốn bên trong cái này một chút chi quân Tề. Cho nên Phủ Hội Minh cũng là an ổn nơi, hắn lo lắng chính là Phụng Đãi, Phủ Phụng Đãi đồng dạng cùng Phủ Lâm Vũ liền nhau, lại Phụng Đãi là biên quận, bên cạnh là Cẩm An. Phủ Cẩm An chú đóng phòng bị Lương Quốc biên quân. Một khi Phủ Cẩm An phía sau bị đánh lén, để Lương quân dò xét đến cơ hội, lúc đầu chỉ là uy hiếp kiềm chế người nước Lương, nói không chừng cũng muốn vọng động tâm tư. Phiền Ngao lẻ loi quá cảnh, cấp tốc chạy tới phụng đãi. Muốn bình nguy tại chưa lên thời điểm, giải tai ách tại chưa phát. Nhưng phụng đãi 24 thành, nhưng lại không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Hắn thậm chí không tiếc lấy linh thức trải đất, tự mình nhìn rõ mấy cái chỗ mấu chốt, cũng không có tìm được quân tề nhập cảnh vết tích. Lúc này An Quốc Hầu tại Tích Minh Thành cùng địch tiếp chiến tin tức truyền đến, đối thủ cũng là trực tiếp từ Lâm Vũ Bắc Bộ xuyên đến Trọng Huyền Tuân. Dùng cái này xem xét, cái kia một nhánh tại phủ Lâm Vũ phía sau khuấy gió nổi mưa quân tề, giống như là Trọng Huyền Tuân bố cục. Như thế cũng là nói thông được, Trọng Huyền Tuân bực này tuổi nhỏ thành danh thiên kiêu nhân vật, từ cũng nên có xứng đôi nó thiên phú dã vọng. Lựa chọn Tích Minh Thành xem như hắn tại tề hạ chiến sự bên trong dương danh chiến tranh, cũng là hợp logic lựa chọn. Chỉ là, Phiền Ngao trong lòng ẩn có bất ổn, hắn luôn cảm thấy, chính mình thật giống tính sót cái gì. Thẳng đến đang đổi hướng Tích Minh Thành, chuẩn bị liên thủ An Quốc Hầu dập tắt Trọng Huyền Tuân trên đường, lấy được phủ hội minh dị động tin tức. Lúc này hắn mới biết được chính mình đoán sai chính là điểm nào. Cái kia một nhánh tại Hạ Quốc phía sau khuấy gió nổi mưa quân tề, cùng Trọng Huyền Tuân cũng không phải là lệ thuộc, mà là hợp tác lẫn nhau quan hệ. Nó người lĩnh quân có đứng một mình ý chí, vô cùng cao minh chiến trường tầm mắt, mỗi một bước đều dẫm tại để người khó chịu điểm lên, là tuyệt sẽ không so Trọng Huyền Tuân kém thiên tài quân sự. Thậm chí, cái này nhân tài là chủ đạo chiến sự tiết tấu một cái kia. Mà lại, dạng này một nhánh quân tề, đến cùng là thế nào vào phủ hội minh? Là như thế nào đột phá quan hô dương? Xúc thuyết là chết là hàng, đủ loại hỏng bét cục diện, đều bởi vì cái này một cái biến hóa, mà có thiết thực khả năng, cái này làm cho Phiền Ngao sống lưng sinh mồ hôi lạnh. Trên chiến trường tin tức vạn biến, tin tức lại không thể kịp thời liên thông. Hắn chỉ có thể căn cứ hiện hữu tình báo, làm nhằm vào xấu nhất cục diện dự án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức rút thân trở về, lấy quốc hầu chi tôn, lấy thần lâm tu vi, bất kể hao tổn, lẻ loi bay nhanh hội minh. Trước tiên truyền tin phủ hội minh các thành, thả ra phi ưng, du kỵ, khẩn cấp điều động mỗi người thành binh mã, dùng hai bộ một kết, tam quân tất cả, cấu kết quân trận, khóa quan phong đường, cấp tốc ghim thành một cái túi to lớn, đem thành hồng cố đến phủ Thiệu Khang ở giữa. Trấn quốc quân như vậy tinh binh hành quân gấp trong vòng 3 ngày lộ trình không gian, toàn bộ phong tỏa. Phải tại nơi quan trọng chỗ này miệng vết thương nát giữa phía trước, đem nó khoét đi. Có thể hắn càn quét nhiều chỗ, bắt được tất cả đều là bị bốn phía xua đuổi thành hồng cố thành vệ quân. Liền một cái quân tề cái bóng đều không thấy được. Giống như đây không phải là một nhánh 3.000 người quân ngũ, mà chỉ là 2-3 cái vào hội minh tìm tòi quân tình siêu phàm tu sĩ, lúc này đã phi thiên độn địa. Liền thật sự là độn địa, loại kia quy mô lớn quân trận đạo thuật gợn sóng, cũng không nên thoát khỏi tầm nguyên khuyền bắt giữ mới đúng. Vấn đề ở chỗ nào, nhìn thấy con ưng kia sao, nằm ở trong khe núi, Trọng Huyền Thắng trên thân trồng chất một đám cỏ, coi là che lấp, nheo mắt lại nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có một cái gầy mà hung diều hâu, chính tại trời cao lao nhanh. Khương Vọng nhạt liếc qua, ta đi làm thịt rồi, không thể giết. Trọng Huyền Thắng ngữ khí tùy ý mà nói, giết hành tung của chúng ta liền bại lộ, cự ly xa thông tin thủ đoạn ngăn cách, là một loại tác dụng tại quy tắc cấp độ quấy nhiễu. Các quốc gia thủ đoạn khác biệt, nhưng ở trên bản chất trăm sông đổ về một biển. Tại phe Tề quốc, là từ Nguyễn Tù tại tinh lực cơ sở bên trên hoàn thành. Tại Hạ quốc, là Ngu Lễ Dương mượn dùng quốc thế lực lượng. Thông thường trạng thái dưới, siêu phàm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nào có hết đường. Nhằm vào thuật, chỉ có thể là phòng này mất kia. Lấy cái này có chứa yêu thú huyết mạch phi ưng làm thí dụ, tinh thông ngự thú tu sĩ, muốn kèm theo tầm mắt tại trên người nó, thực tế không phải việc khó gì. Như không có quấy nhiễu, một tên thực lực đầy đủ tu sĩ, trải rộng ra mấy trăm con phi ưng, đầy đủ đem tầm mắt bao trùm chiến trường. Thế nhưng tại chiến tranh trạng thái dưới, cự ly xa thông tin quy tắc bị chém đứt. Kết quả siêu phàm tu sĩ lấy phi ưng làm mắt, là căn bản không chiếm được cự ly xa tầm mắt. Cho nên tại chính thức trong chiến tranh, phi ưng chỉ có thể đưa đến nguyên thủy nhất truyền thư công năng, mà ngự thú viện chuyên môn bồi dưỡng ra đến phi thú. Dĩ nhiên là sứ giả tại đưa tin, bay lại nhanh lại cao, nhưng siêu phàm cường giả muốn chặn giết, cũng thực tế đơn giản. Bất quá bị Di Ba Tê chết chuyện này, bản thân cũng là một loại tin tức truyền lại. Nhất là đối với cái này lúc phủ hội minh quân hạ đến nói, một cái phi ưng biến mất, có thể cấp tốc trợ giúp bọn hắn khóa chặt mục tiêu khu vực. Hai người đang nói chuyện, lại có mấy cái phi ưng tại đỉnh đầu lướt qua. Chúng giống như cũng không loạn. Khương Vọng nhíu mày, đúng vậy, ta phóng thích thành hồng cố toàn bộ truyền tin phi thú. Lão truyền quân tình chế tạo hỗn loạn, rất nhanh liền bị áp chế. Trọng Huyền Thắng không nhanh không chậm nói, quân hạ có đại nhân vật tới, ngay tại trùng kiến phủ hội minh trật tự. Muốn làm nhiễu một cái sao? Khương Vọng hỏi, Trọng Huyền Thắng cười nhạo một tiếng, chúng ta đều muốn đi, liên quan chúng ta thí sự. Hành quân, hắn nhảy ra khe núi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đắc thắng doanh sĩ tốt, từng cái từ ẩn thân chỗ nhảy ra tới, rất nhanh kết thành đội ngũ, đi theo Trọng Huyền Thắng Khương Vọng sau lưng. Thẳng đến thành Tân Tiết, từ xưa đến nay, hành quân là một đại vấn đề. Càng hành quân gấp, càng khảo nghiệm quân số tố chất, tướng lĩnh năng lực. Trưởng binh càng nhiều, càng khó điều khiển đại quân tốc độ. Thẳng đến năm đó Dương Quốc binh mã đại nguyên soái có binh tiên, danh xưng Dương Chấn, một mình sáng tạo, vạn quân tương ích trận, mới xem như từ căn nguyên bên trên giảm xuống đại quân hành quân độ khó. Cái này quân trận danh tự nghe tới cũng không uy phong. Nó hiệu quả miêu tả ra tới thật giống cũng rất qua quyết. Bất quá là có thể đem đại quân tiến lên bên trong, tản mát huyết khí, binh sát, toàn bộ đều lợi dụng, lấy ra chỉ hành quân tốc độ, bảo trì sĩ tốt thể phách, bổ sung tinh lực hao tồn. Nhưng sau đó thiên hạ binh ra hành quân, không cần nói là bố lấy cái gì trận, từ sư môn nào, đều lấy vạn quân tương ích trận làm căn nguyên. Vạn quân tương ích trận, chỗ lợi hại ở chỗ, nếu như chủ soái năng lực đầy đủ, dưới trướng quân số càng nhiều, ngược lại hiệu quả càng tốt. An toàn hành quân tốc độ, liền càng nhanh, đây mới thực là phá vỡ quân sự thưởng thức tiên phong, cũng là siêu phàm chiến tranh đổi mới. Sở dĩ cần cường điệu, an toàn hành quân tốc độ, tất nhiên là bởi vì cực đoan tình huống dưới, có càng nhanh lựa chọn. Ví dụ như tu sát quân nếu là kết thành quân trận, phồng lên binh sát, Trọng Huyền Trừ Lương trực tiếp hợp quân dẫn sát, lấy binh trận lực lượng đi đường, hành quân tốc độ đâu chỉ gần 10 lần gấp trăm lần. Chỉ là như vậy, đại quân đổi tới chiến trường thời điểm, cũng chỉ là mặc người chém giết, cho quân địch đưa đồ ăn thôi. Tào Giai có thể dùng 8 ngày thời gian, dẫn 1 triệu đại quân đến hạ, tất nhiên là thiên hạ danh tướng chứng minh. Trọng Huyền Thắng kéo 3.000 tinh nhuệ hành quân, lại trái lại không thể nào có nhanh như vậy. Thành Tân Tiết chỗ ở phủ hội minh đông bổ, tiếp giáp phủ Phụng Đãi, cũng là Trọng Huyền Thắng bọn hắn cái này một nhánh. Phủ Phụng Đãi quân, về nhà khu vực cần phải đi qua, Trọng Huyền Thắng hoàn toàn chính xác không có lừa gạt Xúc Mộc Long, hắn thật dẫn người. Về nhà, chỉ bất quá muộn mấy ngày, tại mũi tên nỏ lớn nhắm chuẩn phía dưới, mạo hiểm trộn lẫn qua quan hô dương. Tại phủ hội minh còn không có người được chiến tranh khí tức thời điểm, thắng lợi dễ dàng thành hồng cố. Dùng cái này khuấy động thế cục, nhiễu loạn gió mây. Tại phủ hội minh các thành quân đội đều hướng Tây Bộ tụ tập thời điểm, bọn hắn cũng đã từ đông tới. Trọng Huyền Thắng dùng binh cơ biến, giống như là dẫm tại trên lòng người, mỗi một bước đều để người vô pháp né tránh. Nhưng bản chất của chiến tranh, cuối cùng là đao thương. Lại thế nào mưu kế chồng chất, cuối cùng vẫn là muốn lấy đao cắt cổ họng, lấy mạng đổi mạng. Khoảng cách thành Tân Tiết còn rất xa, Trọng Huyền Thắng liền đã để toàn quân dừng ngựa. Thế nào, lại phải thay đổi trang phục sao? Khương Vọng hỏi, Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Quan Hô Dương không thể vượt cố hữu ấn tượng đã bị đánh vỡ. Người nước Hạ hiện tại đã có đề phòng, lại nghĩ đơn giản kiếm lời thành, đã là không thể nào. Nhất là tại hiện nay thế cục phía dưới, thành Tân Tiết triệu tập chủ lực đi phía Tây. Tướng lãnh thủ thành biết càng thêm cảnh giác. Tuyệt sẽ không để quân đội tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn về phía Khương Vọng. Vọng ca nhi, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta cần ngươi đơn kỵ đoạt cửa. Ta coi như lập thành thần lâm, muốn đơn kỵ oanh phá hộ thành đại trận, cũng chưa đủ sức. Khương Vọng nói xong, đột nhiên lông mày nhíu lại. Ngọc Thai thanh thông, hắn cuối cùng biết Trọng Huyền Thắng vì cái gì chạy trốn thời điểm còn đặc biệt kéo một thớt quân hạ tín kỵ. Nguyên là dùng tại lúc này. Trọng Huyền Thắng vỗ tay mà khen. Khương huynh tốt mưu lược, thật sự cái gì đều không thể gạt được ngươi. Khương Vọng không để ý đến hắn, ở trong lòng nghiêm túc ước lượng một cái, nhân tiện nói. Có thể thử một lần, bốn chữ nhẹ như mây gió. Trọng Huyền Thắng nụ cười trên mặt thu lại, hắn cũng không nói gì, chỉ là tiến lên, cho Khương Vọng một cái tầng tầng lớp lớp ôm. Thành Tân Tiết lại thế nào điều binh đi phủ hội minh tây bộ vòng vây quân Tề, thành phòng cần thiết phòng giữ lực lượng cũng là sẽ không thiếu. Ít nhất cũng có cái 5-3 ngàn người tại thủ thành. Tại hộ thành đại trận gia trì phía dưới, tăng thêm quân trận, tăng thêm thành phòng quân giới. Dù là như Khương Vọng bực này thiên kiêu, một khi trước giờ bại lộ, cũng có ngã xuống nguy hiểm. Đơn kỵ đoạt cửa bốn chữ này, nói đến êm tai. Cũng là thật cái trường đao đến cái cổ, sinh tử liều mạng. Hắn cần làm đến, đệ nhất, làm tốt ngụy trang, lấy ngọc thai thanh thông tuần kỵ thân phận. Tới gần cửa thành truyền tin. Thứ hai, đem tin giao đến thủ tướng trong tay, tùy thời đem nó chém giết. Thứ ba, tại hộ thành đại trận áp chế bên trong, tại quân trận, quân giới áp lực dưới, hoàn thành phá cửa. Thứ tư, trèo chống đến Trọng Huyền Thắng dẫn đầu quân vọt tới. Ở giữa có bất kỳ một bước không làm tốt, đều biết tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Mà hắn nghiêm túc suy nghĩ sau, chỉ nói có thể thử một lần. Tới đối đầu, Trọng Huyền Thắng đem chuyện nguy hiểm như vậy giao cho hắn, cũng chưa hề nói thêm lời thừa thãi. Có lẽ đắc thắng doanh mấy ngàn sĩ tốt đoạn đường này đánh tới, lấy được chính là tràn đầy thu hoạch, chiến công, tài phú, cái gì cần có đều có. Cảm nhận được, là thế như trẻ che thoải mái, đánh đâu thắng đó vui sướng. Nhưng thân là đắc thắng doanh hạch tâm hai người, lại không giờ khắc nào không tại cảm giác nguy hiểm. Bọn hắn dù sao thân ở hạ cảnh. Ở vào bầy địch vây quanh bên trong, là tại biển gầm chỗ sâu vật lộn sóng gió, tùy thời có bị triều cường nuốt hết khả năng. Chỉ là bởi vì Trọng Huyền Thắng qua người chi kế, mới để cho tất cả nhìn rất nhẹ nhàng. Nhưng gánh chịu 3.000 người sinh từ Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng, làm sao có thể nhẹ nhõm. Khương Vọng không giờ khắc nào không tại tu luyện, Trọng Huyền Thắng không giờ khắc nào không tại suy nghĩ. Bọn hắn càng không ngừng giao lưu, càng không ngừng thảo luận. Nhưng kỳ thật thân vào địch hậu, có thể cung cấp lựa chọn nào khác cũng không nhiều. Tại phủ hội minh chiến tranh trật tự dựng lại, phía hạ minh xác có đại nhân vật chạy đến tỏa chấn sau, loại nguy hiểm này báo động, đạt tới điểm cao nhất. Nếu như nói phía trước còn có xê dịch không gian, như vậy từ giờ trở đi, một bước cũng không thể đi nhầm. Thành Tân Tiết là nhất định phải đánh tan một tòa thành trì, tại Trọng Huyền Thắng kế hoạch chiến lược bên trong nhất là mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng một tòa thành hồng cố thất thủ, dùng một thân quân của Phủ Thiệu Khang quân phục, đảo loạn phủ hội minh gió mây, gây nên Phủ Thiệu Khang phương hướng cảnh giác, Trọng Huyền Thắng đã dùng mưu lược sáng tạo tốt nhất điều kiện. Hiện tại thì là đến mạo hiểm thời điểm, muốn đoạt Tân Tiết, không thể cường công, 3.000 người quân trận đang đối mặt oanh, không có phá thành khả năng, thậm chí số lớn nhân mã cũng không thể tới gần tường thành. Lấy nhất phu chi dũng, chém tướng đoạt cờ chiếm cửa, cũng là lúc này tình cảnh phía dưới, cơ hội duy nhất. Nếu như Trọng Huyền Thắng là võ lực mạnh hơn một cái kia, hắn cũng biết không chút do dự lấy thân mà đi. Hiện tại Khương Vọng không làm khác suy nghĩ, cũng cùng này lý. Giữa bọn hắn giao tình, đã siêu việt những cái kia không tất yếu suy tính. Bọn hắn đối với lẫn nhau, là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Nên nói hay không nói nhảm. Tại mọi thời khắc đều đang nói. Lúc này lại vậy, không cần nhiều lời, Khương Vọng đem hộp chữ vật cùng trường tương tư đều lưu lại. Đổi quân phục, cưỡi lên ngọc thai thanh thông ngựa, cầm quân hạ tín kỵ cờ cùng ấn văn, lấy ngọc đài tuần kỵ chế thức nỏ ngắn cùng đoàn kiếm, lại cùng Trọng Huyền Thắng học vài câu kéo phủ hội minh bắc bộ khẩu âm. Sau đó liền nhẹ nhàng nhấc lên dây cương, phóng ngựa cất vó, hướng thành Tân Tiết mà đi. Nơi đây thành lớn đứng vững. Mênh mông trời ép mây thấp, sông hộ thành như thắt lưng ngọc quấn eo. Hộ thành đại trận đã mở ra, ven đường chỗ trải qua thành trì, đều là như thế. Hạ quốc quân coi giữ đã không quá chú ý đến hao tổn, truyền vào càng cẩn thận phòng thủ sách lược. Mặc hạ quốc ngọc đài tuần kỵ màu xanh quần áo ngắn chế thức trang phục, dùng một tay họa đầu ấn thu liễm mũi nhọn, Khương Vọng một mình cưỡi ngựa, hướng thành Tân Tiết chạy băng băng. Trọng Huyền Thắng cùng thập tứ giấu ở bên trong bóng cây trông về phía xa. Lúc đó, thành xa như núi, nơi xa như tranh vẽ. Lúc đó, mây trôi như tuấn mã. Lúc đó, tuấn mã màu xanh trắng, kỵ sĩ trên lưng ngựa, một đi chưa quay đầu. Ta chính là Ngọc Đài Tuần Kỵ, quân tình khẩn cấp, truyền lại, Thành Tân Tiết thủ tướng tiếp lệnh. Ta chính là Ngọc Đài Tuần Kỵ, quân tình khẩn cấp, truyền lại, Thành Tân Tiết thủ tướng tiếp lệnh. Khương Vọng phóng ngựa la hét, cổ động đạo nguyên, cao giọng liền hô ba lần. Thành Tân Tiết đầu, mấy chiếc nỏ lớn rời truyền, sáng chói lưu động, tia lạnh chiếu xạ. Khương Vọng lập tức một tay chấp cờ giơ cao, một cái tay khác cũng mở ra, giơ lên thật cao, lấy đó chính mình tuyệt không uy hiếp. Trong miệng vẫn hô, bản thành thủ tướng ở đâu? Sau một lát, trên cổng thành một thành viên tướng lĩnh quan sát tới. Truyền lại cái gì lệnh? Khương Vọng chỉ nói, trọng đại quân tình, chỉ truyền Tân Tiết thủ tướng, mời lấy lệnh ấn khám hợp. Ngọc Đài Tuần Kỵ quy củ, Thành Tân Tiết thủ tướng tất nhiên là biết được. Nhưng lệnh muốn tùy thân, ấn không thể mượn tay người khác, tùy tiện cùng ngoài thành người tiếp xúc, hắn cũng không chịu. Chỉ nói, mời đình chỉ đạo nguyên, tiếp nhận kiểm trắc. Khương Vọng không nói một lời, tại trên lưng ngựa giơ cao hai tay, đồng thời tán đi đạo nguyên gợn sóng. Lúc này thành lâu quân coi giữ nếu là ý đồ xấu, nỏ lớn một bắn, hắn rất khó kịp phản ứng. Cùng lúc đó, hai tên lính canh giữ phi thân rơi xuống. Một lấy ra một cái màu xám trận bàn, mệnh lệnh Khương Vọng nhỏ máu lên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thần cấm bàn, tên tuổi dọa người, nhưng hiệu quả thực tế chỉ là kiểm trắc mục tiêu phải chăng có thần lâm tu vi. Này trận bàn nghiên cứu phát minh, chính là vì để tránh cho đơn binh đoạt thành tình huống phát sinh. Tu vi có thể ẩn tàng, khí tức có thể tu liễm, nhưng kim khu ngọc tùy thần lâm bản chất, không thể nào cải biến. Lấy máu tại trận bàn phía trên, tất cả không chỗ che thân. Cái gọi là thần cấm, là cấm. Thần, vào thành, thần lâm tu sĩ không thể nào là Ngọc Đài Tuần Kỵ, mà thần lâm phía dưới tu sĩ, lại gần như không có khả năng tại hộ thành đại trận áp lực có tư cách. Khương Vọng theo lời làm theo, một tên khác lính canh giữ, thì bắt đầu đối với Khương Vọng soát người. Hắn hộp chữ vật, tùy thân trường kiếm, tất cả đều ở lại Trọng Huyền Thắng nơi đó. Ngọc Đài Tuần Kỵ chế thức nỏ ngắn, đoạn kiếm, đều bị lấy đi. Người kia lại đưa tay đi lấy hắn treo ở bên hông thùng thư. Khương Vọng hai tay không động, nhưng căm tức nhìn. Không phải người chịu lệnh không được dòm quân tình, người vi phạm chém. Phụ trách soát người lính canh giữ cũng không nói chuyện, vẫn là kéo ra thùng thư đi đến nhìn, trừ bỏ bị cuốn thành một chùm quân lệnh, đồng thời không gì khác vật. Cái gì phù triển, trận bàn loại hình có thể nháy mắt chế tạo tổn thương đồ vật, đều là không tồn tại. Thế là đem thùng thư đắp lên, chấp thần cấm bản lính canh giữ thì đối với trên tường thành chỉ trỏ, ra hiệu kiểm trắc thông qua. Thế là Thành Tân Tiết thủ tướng sai người buông xuống một sợi dây thừng, nói một tiếng. Đi lên nói chuyện, hộ thành đại trận áp chế xuống, không phải chủ trận người tán thành người, vẻn vẹn phi hành đều biết 10 phần phí sức. Cho nên dù là Ngọc Đài Tuần Kỵ đều là siêu phàm tu sĩ, trong đó không thiếu Đảng Long, Thành Tân Tiết hay là buông xuống dây thừng dài. Sở dĩ không phải rổ treo, tất nhiên là bởi vì người hai tay nắm dây thừng leo lên, bản thân cũng là một loại không đề phòng biểu hiện. Leo lên quá trình bên trong như thủ tướng có chút hoài nghi, tùy thời có thể đem nó bắn chết. Đơn kỵ chiếm thành, thật sự là một cái nguy cơ công việc. Người nhất định phải để cho mình đặt mình vào trong nguy hiểm, mới có thể thắng được tín nhiệm của người khác. Khương Vọng không nói hai lời, đem lệnh kỳ ngập ở miệng, nhảy rời lưng ngựa, hai tay nắm lại dây thừng dài, động tác mạnh mẽ trèo lên. Hai ba lần lên đến thành lâu, liền thấy một đội 500 người quân trận kết trận uy hiếp, hai khung nỏ lớn đối lập. Thành này thủ tướng cũng toàn giáp mang theo, tắm rửa tại hộ thành đại trận ánh sáng chói lọi bên trong. Khương Vọng trong lòng biết, đối với vị này nắm trong tay toàn hiệu suất mở ra hộ thành đại trận thủ tướng, chính mình chỉ có một kích cơ hội. Một khi bị đối phương mượn dùng đại trận lực lượng phản kích, hắn cũng chỉ có đảo mệnh một đường có thể đi. Trong lòng có vạn loại tính toán, trên mặt không nửa phần gợn sóng, hắn chỉ đứng tại sau lỗ châu mai, đem lệnh kỳ chân quý cầm trong tay. Quy củ, một bước cũng không di chuyển về phía trước, lập lại. Trọng đại quân tình, chỉ truyền Tân Tiết thủ tướng. Mời lấy lệnh ấn khám hợp. Ta chính là bản thành thủ tướng Tiết Phương. Thành Tân Tiết thủ tướng thuận miệng hỏi, huynh đệ là nơi nào người? Khương Vọng cũng không đáp lời, chỉ nói, mời lấy lệnh ấn khám hợp. Hắn chỉ học cái này vài câu, lại nói liền muốn lộ tẩy, chỗ nào chịu nhiều tán gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may quân tình khẩn cấp, những thứ này vô lễ ngược lại càng cấp thiết hợp thực tế. Tên là Tiết Phương thủ tướng cũng không thèm để ý, từ bên trong hộp chữ vật lấy ra dùng cho khám hợp ấn văn, lại lấy ra chính mình tướng lệnh. Đến, chúng ta lại đối đầu một đôi. Viên Bình Hầu 3 ngày trước mới mang binh rời đi, đây là lại có chuyện gì phát sinh? Ở trước mặt hắn, vị này trầm mặc ít nói Ngọc Đài Tuần Kỵ, không nói một lời, chỉ là lấy ra chính mình tùy thân thùng thư, từ đó lấy ấn văn cùng quân lệnh. Tiết Phương nhìn thấy, kia là một cái thon dài có lực, rất thích hợp cầm kiếm tay. Đương nhiên lúc này một thân kiếm cùng nỏ, đều đã bị thu lấy. Cũng không biết như thế nào, tầm mắt của hắn bỗng nhiên vừa nhấc. Liền nhìn thấy một đôi tròng mắt màu vàng, dọc theo ánh mắt đánh tới. Bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đụng vào ý thức chỗ sâu. Một vòng mặt trời đã rơi về phía tây, phồng lên bàng bạc oai, lọt vào Thông Thiên Cung, miễn cưỡng phá tan nó cửa. Thần hồn cấp độ địch nhân đã phá thành, ngoài thân địch nhân đã ở trong thành. Có thể xưng kinh khủng lực lượng thần hồn mãnh liệt tuôn trào. Thông Thiên Cung đối với ký chủ cường đại bảo hộ. Mới để hắn miễn cưỡng tổ chức lên thần hồn phòng ngự. Vừa vặn bên ngoài thân, đã là sắc bén chuyển, ngoại lâu cấp độ, ai có thể tại trước mặt Khương Vọng ngây người. Hắn cơ hồ chưa kịp cảm thụ thống khổ, liền lâm vào vĩnh viễn không có điểm dừng trong bóng tối. Một nhánh nho nhỏ Ngọc Đài lệnh kỳ, chính xuyên qua đầu lâu. Hắn sinh làm thủ thành, chết mà đứng cờ, mà Khương Vọng một kích thành công, thần hồn lực lượng tiếp tục thôi phát. Tại đơn kỵ phá trận đồ tác dụng dưới, trong nháy mắt nạp xà xuyên tập bốn phía. Thần hồn cấp độ cường đại ưu thế, không đủ để hắn tại Thông Thiên Cung đối với ký chủ bảo hộ phía dưới, mạnh phá vỡ cùng cấp độ đối thủ, nhưng đối với những thứ này thủ thành tiểu tốt, thì có thể dễ như trở bàn tay gây ra hỗn loạn. Ken két, quả quyết máy khuếch trương âm thanh bên trong, phá pháp tên nỏ gào thét mà tới. Mây xanh ấn ký ẩn hiện. Khương Vọng hiểm lại càng hiểm nghiêng người né qua. Hắn đã cảm nhận được cả tòa hộ thành đại trận tại hướng hắn phóng thích áp lực. Tiết Phương dù chết, hộ thành đại trận lại còn mở. Ngoài thân từ cực chi trinh long quà tặng ngay tại tiến hành chống cự. Vòm trời chỗ cao 4 tòa tinh lâu đồng thời trói lọi. Một cái tinh lộ quán thông 4 lầu, rơi thẳng nhân gian. Bàng bạc vô cực tinh lực mãnh liệt mà đến, bao trùm Khương Vọng quanh người, lấy kinh khủng tiêu hao. Cùng hộ thành đại trận áp lực ngắn ngủi đối kháng. Ngực bụng ở giữa 5 vòng thần quang lưu truyền, tại xương cốt dày đặc nổ vang, huyết dịch kịch liệt tuôn trào bên trong. Thiên phủ thân thể hiện, hắn tiến lên trước một bước, đã cùng trên tường thành cái kia 500 người quân trận tiên phong nhất đâm đầu vào. Chẳng biết lúc nào giơ cao tay trái, trực tiếp hướng xuống nhấn một cái. Ban công đình các trước đây vườn hoa, xe như nước chảy ngựa như rồng. Một tòa sáng chói, hoa lệ hòa diễm hùng thành, nháy mắt bao phủ vị trí quân địch, lật úp thành lâu. Cách chương.